Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118. Hôn hôn hôn hôn hôn hôn. 2. Ngày thứ 2, Hạ Vãn An vừa mở mắt, đã là giữa trưa. Khắc hé mở giường trống rỗng, Hàn Kinh Niên đã chẳng biết đi đâu. Nàng hồi tưởng một chút tối hôm qua tình cảnh, mặt có chút đỏ, nhưng người lại có chút không hiểu thấu. Chuẩn xác mà nói là Hàn Kinh Niên không hiểu thấu, cái gì bàn giao đều không có đi lên liền ngủ nàng. Khi nàng là tiểu bạch đồ ăn, tùy tiện bị ủi sao? Hạ Vãn An nhếch miệng, đón ánh nắng duỗi lưng một cái, sau đó rời giường đi rửa mặt. Nàng từ toilet sau khi ra ngoài, chụp vào một thân màu hồng quần áo ở nhà. Ngồi tại kính trang điểm trước đang chuẩn bị bôi lên mỹ phẩm dưỡng da, đột nhiên liền nghe phía ngoài truyền đến một đạo ba thanh âm. Sau đó ngay sau đó là soạt thanh âm, cái này có điểm giống là pha lê tán thanh âm. Hạ Vãn An vội vàng chạy ra ngoài, trong phòng khách sạch sẽ gọn gàng, cùng bình thường không có gì khác biệt. Nàng lân cận nhìn thoáng qua lần nằm, thấy cũng không thành vấn đề. Liền thuận tay đẩy cửa thư phòng ra, vừa mắt nhìn thấy chính là mảnh vụn đầy đất, có pha lê cũng có đồ sứ đồ sứ. Hạ Vãn An theo bản năng ngẩng đầu, hướng về phía giá sách bên trên nhìn lại, cái kia Minh Triều thời kỳ đồ sứ đã không thấy dựa vào. Cái này mẹ nó ai phá của như vậy nha? Oán niệm vừa hiện lên Hạ Vãn An trong lòng, liền có người mở miệng hô nàng, phu nhân. Hạ Vãn An nghe tiếng nhìn lại, trước nhìn thoáng qua đứng tại trước bàn sách Hàn Kinh Niên, lại liếc mắt nhìn bên cạnh một mặt phân sắc Trương Đặc Trợ. Hạ Vãn An nháy nháy mắt, vừa đi vừa về tại hai người trên thân chuyển trong chốc lát. Sau đó hỏi, thế nào? Hàn Kinh Niên bình tĩnh khuôn mặt, không nói chuyện. Hạ Vãn An đành phải đem tất cả hy vọng đều đặt ở Trương Đặc Trợ trên thân. Trương Đặc Trợ len lén liếc một cái Hàn Kinh Niên về sau, sau đó cọ đến Hạ Vãn An bên người, nhỏ giọng đối Hạ Vãn An mở miệng nói, chính là chuyện tối ngày hôm qua. Tối hôm qua chuyện gì? Mix, Hạ Vãn An lập tức đã hiểu, biết Trương Đặc Trợ nói là nàng suýt nữa bị người khi dễ chuyện này. Chuyện này không phải đã kết thúc rồi à? Người kia không phải đã bị cảnh sát mang đi sao? Đúng nga, Hàn Tổng có ý tứ là để người kia trước giam giữ, nhưng là buổi sáng hôm nay, người ở phía trên gọi điện thoại cho ta, khó mà nói quan, để ta cho hắn cái mặt mũi, người đều nhốt cả đêm, không sai biệt lắm liền thả đi, ta nào dám làm cái này chủ nha, cái này không chạy tới xin chỉ thị Hàn Tổng sao? Hàn Tổng không đồng ý à? Sau đó càng mặt trên hơn người liền gọi điện thoại cho ta. Người kia biểu thị nguyện ý cho phu nhân ở trước mặt xin lỗi. Hắn nói hắn là uống rượu say thất thố. Ta là cảm thấy có thể kinh động càng mặt trên hơn người, vậy khẳng định là không đơn giản. Mà lại phu nhân ngài cũng không có gì đáng ngại. Trương Đặc Trợ phía sau không nói ra miệng, liền bị Hàn Kinh Niên chừng tới ánh mắt dọa đến rụt về lại. Nghe đến đó Hạ Vãn An cái gì đều hiểu, dạng này a, vậy liền đem người thả thôi. Tối hôm qua ta cũng không bị tổn hại gì, mà lại ta còn cắn hắn một mụn đâu. Lại nói hắn đều nhốt cả đêm, cũng không xê xích gì nhiều. Mặc dù hắn là đã làm sai trước, nhưng cũng không phải sai đến tội không thể xá. Trương Đặc Trợ nghe liên tục gật đầu, liền chênh lệch trắng trợn cho Hạ Vãn An vỗ tay. Ta cảm thấy đi, làm người vẫn là phải có làm người rộng lượng. Rõ ràng có thể làm bằng hữu sự tình, không cần thiết nhất định phải vừa thành cừu nhân nha. Nói Hạ Vãn An liền nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Nàng vừa định mở miệng hỏi hắn một câu, người cảm thấy thế nào? Kết quả hắn lời nói đều không nói ra miệng. Hàn Kinh Niên đụng một cái đến nàng ánh mắt, liền lập tức ra tiếng, ngươi nói đúng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.